Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, Đông Lan Kiếm Tông 10 vạn tử, 10 vạn kiếm tu nghịch sinh tử. Nghe thấy Quế Cảnh cùng Bao Tùng Nhất Tề đứng ra muốn thu Lâm Bạch nhập tông cửa, toàn trường nhất thời lại là một mảnh rung động. Lâm Bạch lúc này cũng nhìn về phía Quế Cảnh cùng Bao Tùng. Lâm Bạch tại Dạ Nha Sơn mạch bên trong bày ra thực lực và kiếm đạo thiên tư, không thể nghi ngờ là trở thành lần này thu đồ đệ trong đại hội một vị chạm tay có thể bỏng võ giả. Mà thân là lĩnh nam hai đại kiếm tu tông môn Đông Lan Kiếm Tông cùng Thông Thiên Kiếm Phái, tự nhiên đều muốn đem vị thiên tài này kiếm tu thu làm môn hạ. Nghe thấy Quế Cảnh cùng Bao Tùng đều là mở miệng muốn nhường Lâm Bạch bái nhập tông môn, Vưu Nhất Hổ, Đông Càn đám người đều là trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Đông Càn chưa từ bỏ ý định nói một câu: Đông Phương Bạch, ta Thánh Ấn Tông chính là lĩnh nam đệ nhất tông môn, mặc dù môn hạ đệ tử am hiểu quyền cước, nhưng cũng có không ít đệ tử tinh thông kiếm đạo. Nếu là ngươi nguyện ý bái nhập ta Thánh Ấn Tông cũng là có thể. Đông Càn không nguyện ý bỏ qua Đông Phương Bạch tên thiên tài này kiếm tu, liền lúc này chịu lấy ra đầu nói rằng: Mặc dù Đông Càn trong lòng biết rõ Lâm Bạch thân là kiếm tu buông tha bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái cùng Đông Lan Kiếm Tông, mà bái nhập Thánh Ấn Tông cơ hội rất nhỏ, nhưng Đông Càn hay là muốn thử một chút. Vừa nghe Đông Càn lời này, Đông Lan Kiếm Tông Bao Tùng không khỏi giễu cợt một tiếng: Đông Càn lão quỷ, ngươi cái kia Thánh Ấn Tông kiếm pháp có bao nhiêu? Ta Đông Lan Kiếm Tông chính là lĩnh nam đại địa phía trên độc nhất vô nhị kiếm đạo tông môn, môn hạ kiếm tu 10 vạn, đa số đều là kiếm đạo tinh anh đệ tử. Ta Đông Lan Kiếm Tông 10 vạn kiếm tu đủ để chống ngươi Thánh Ấn Tông 100 vạn đệ tử. Bao Tùng không lưu tình chút nào nói rằng. Đông Càn nghe lời này một cái, lúc này trên mặt lộ ra một tia màu sắc trang nhã, chừng liếc mắt Bao Tùng. Có thể Đông Càn trong lòng biết rõ Bao Tùng không có nói sai, Đông Lan Kiếm Tông thực lực xác thực cực mạnh. Hơn nữa Đông Lan Kiếm Tông đệ tử quanh năm bảo trì tại chừng 10 vạn, danh chấn lĩnh nam, đã từng có lĩnh nam võ giả gọi đùa Đông Lan Kiếm Tông 10 vạn tử, 10 vạn kiếm tu nghịch sinh tử, cũng liền nói cái này Đông Lan Kiếm Tông 10 vạn kiếm tu chính là người sở hữu nghịch chuyển sinh tử chi lực, mà đúng là lĩnh nam nghe đồn Đông Nam Kiếm Tông 10 vạn kiếm tu mỗi cái đều là kiếm đạo bên trong rồng phượng trong loài người, không một kẻ yếu. Bao Tùng quát lớn một phen Đông Càn sau, nhìn lấy Lâm Bạch cười nói: Đông Phương Bạch, ta Đông Lan Kiếm Tông cùng Thông Thiên Kiếm Phái, Thánh Ấn Tông rất bất đồng. Thông Thiên Kiếm Phái cùng Thánh Ấn Tông môn quy coi trọng, ai cũng được giáo dục, chỉ cần là nguyện ý tu luyện, chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, Thông Thiên Kiếm Phái đều nguyện ý thu làm môn hạ. Vì vậy, cứ thế mãi, Thông Thiên Kiếm Phái môn hạ đệ tử kiếm đạo tu vi tốt xấu lẫn lộn, mà Đông Lan Kiếm Tông thì lại khác. Ta Đông Lan Kiếm Tông chỉ lấy thiên tài kiếm đạo, chỉ lấy kiếm đạo kỳ tài, có thể bái nhập Đông Lan Kiếm Tông võ giả, mỗi cái đều là tại kiếm đạo phía trên người sở hữu hơn người thiên phú người. Mà ta Đông Lan Kiếm Tông chính là lĩnh nam cả vùng đất truyền thừa vạn năm tông môn, nội tình thâm hậu, môn nội người sở hữu rất nhiều hy hữu ý cảnh, chỉ cần ngươi đủ nỗ lực liền có thể cảm ngộ rất nhiều. Lĩnh nam có người nói chúng ta Đông Lan Kiếm Tông là Đông Lan Kiếm Tông 10 vạn tử, 10 vạn kiếm tu nghịch sinh tử, thật không giả. Đông Lan Kiếm Tông bên trong bởi vì hầu như toàn bộ đều là thiên tài, cho nên mỗi người đều phi thường nỗ lực, đau khổ nghiên cứu kiếm đạo, thực lực cũng là cực mạnh. Ngươi có thể suy tính một chút. Bao Tùng cười nhạt nhìn về phía Đông Phương Bạch nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy Bao Tùng lời nói, trong lòng cũng là đối Đông Lan Kiếm Tông có một cái đơn giản giải. Đông Lan Kiếm Tông là coi trọng một cái tinh chữ. Môn hạ đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng mỗi cái đều là kiếm đạo cường giả. Nếu như cùng những người này ở đây một chỗ tu luyện, cái kia tất nhiên sẽ kích phát võ giả tiềm năng. Vưu Nhất Hổ nhếch mép nói rằng, Bao Tùng lão đầu, lời hữu ích toàn bộ đều nhường một mình ngươi nói. Ngươi tốt xấu cũng lưu vài câu cho Quế Cảnh lão quỷ a. Lâm Bạch nhìn về phía Quế Cảnh. Vừa rồi trong một thời gian ngắn, toàn bộ đều là Đông Lan Kiếm Tông Bao Tùng tại mở miệng nói chuyện, mà Quế Cảnh thì là không có nói một câu. Quế Cảnh lúc này cười nói, Bao Tùng, ngươi nói hết. Bao Tùng cười khổ gật đầu, nói xong, Quế Cảnh lão quỷ, ngươi nói đi. Quế Cảnh khẽ gật đầu, nhìn về phía Đông Phương Bạch. Lâm Bạch cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Quế Cảnh, đang mong đợi hắn giới thiệu Thông Thiên Kiếm Phái. Quế Cảnh nhàn nhạt mở miệng nói, Đông Phương Bạch, thật Bao Tùng trong lòng tương đối gấp, không có đem Đông Lan Kiếm Tông ưu thế nói rõ ràng. Ta chỗ này lại giới thiệu cho ngươi một chút. Nghe thấy Quế Cảnh nói ra lời này, Lâm Bạch đều ngốc. Cái gì? Đông Lan Kiếm Tông không phải Thông Thiên Kiếm Phái đối thủ cạnh tranh sao? Ngươi bây giờ còn phải cho Đông Lan Kiếm Tông nói chuyện. Không chỉ là Lâm Bạch vẻ mặt mộng, toàn trường võ giả, bao quát Thiên Thủy Công Tử cùng Nghe Hương Ân đều là mộng. Quế Cảnh cười nói, Thông Thiên Kiếm Phái cùng Đông Lan Kiếm Tông cùng thuộc tại lĩnh Nam cả vùng đất hai đại tuyệt thế kiếm tu tông môn. Thông Thiên Kiếm Phái có Thông Thiên Kiếm Phái ưu thế, Đông Lan Kiếm Tông có Đông Lan Kiếm Tông sở trường. Chính như vừa rồi Bao Tùng nói, Đông Lan Kiếm Tông môn hạ đệ tử chỉ có 10 vạn. Bọn hắn thu đồ đệ coi trọng một cái tinh chữ. Đông Lan Kiếm Tông 10 vạn tử, 10 vạn kiếm tu nghịch sinh tử. Còn nếu là ngươi bái nhập Đông Lan Kiếm Tông, cùng chư vị kiếm đạo cường giả cùng nhau tu luyện, võ giả lòng tranh cường háo thắng sẽ để cho ngươi nỗ lực tu luyện kiếm đạo. Bên này là Đông Lan Kiếm Tông sở trường, ngươi nghe hiểu sao? Quế Cảnh nói xong sau, nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, đệ tử minh bạch. Quế Cảnh cười nói, vậy thì tốt, ta sau đó nói một chút ta Thông Thiên Kiếm Phái ưu thế. Ta Thông Thiên Kiếm Phái chính là lĩnh Nam đại địa phía trên tối cường kiếm tu tông môn. Truyền thừa nội tình đã qua vạn năm, truyền thừa nội tình phương diện này trên cơ bản cùng Đông Lan Kiếm Tông không sai biệt nhiều. Mà ta Thông Thiên Kiếm Phái thu đệ tử coi trọng một cái giáo chữ. Chỉ cần là có lòng tu luyện kiếm đạo võ giả, đều có thể tới bái nhập ta Thông Thiên Kiếm Phái. Chính như Bao Tùng nói, ta Thông Thiên Kiếm Phái thu đồ đệ quá nhiều, đưa tới bây giờ môn hạ đệ tử tốt xấu lẫn lộn. Thế nhưng bây giờ ta Thông Thiên Kiếm Phái môn hạ kiếm tu cường giả vô số, nhưng phàm là lĩnh Nam cả vùng đất có người địa phương, liền có Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử sẽ cầm tử kim thành nội quan chiến võ giả mà nói a. Nói tới chỗ này, Quế Cảnh hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía tử kim thành bên trong đạt hơn 50 vạn võ giả, chợt quát một tiếng, Thông Thiên Kiếm Phái võ giả đứng ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong chớp nhoáng này, tử kim thành xung quanh quan chiến trên tiệc liền có tiếp cận 20 vạn võ giả nhao nhao đứng dậy, ôm quyền đối lấy Quế Cảnh thi lễ. Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn đệ tử Trương Mạc, Bái kiến Quế Cảnh phong chủ, Thông Thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử Khang Lợi. Bái kiến Quế Cảnh tiền bối, Thông Thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn lấy xung quanh đứng lên hơn 20 vạn võ giả. Bọn hắn rõ ràng đều là Thông Thiên kiếm phái đệ tử. Bao Tùng cùng Đông Càn nhìn thấy một màn này, đều là hung hăng cả kinh. Thông Thiên kiếm phái, ai cũng được giáo dục, môn đồ quảng cùng thiên hạ. Chính như Quế Cảnh nói, phàm là lĩnh nam đại địa phía trên có người địa phương, liền có Thông Thiên kiếm phái môn đồ. Đây cũng là Thông Thiên kiếm phái có thể trở thành là lĩnh nam đệ nhất kiếm tu tông môn nguyên nhân. Nội tình thâm hậu, thực lực quá mạnh, không chút nào khoa trương nói, Thông Thiên kiếm phái nếu là có một ngày đụng phải tai họa diệt môn, vung cánh tay hô lên, môn hạ đệ tử kể hết trở về nói chuyện, sợ rằng sẽ đạt hơn 100 triệu đông đúc. Lâm Bạch, Thiên Thủy công tử, Nghe Hương Ân đều là bị Thông Thiên kiếm phái khí thế hung hăng khiếp sợ một chút. Lĩnh Nam cả vùng đất, có người ở địa phương thì có Thông Thiên kiếm phái môn đồ. Đây là bực nào cường thịnh chi khí thế a. Quế Cảnh lúc này cười tủm tỉm nói rằng, trừ cái đó ra, Đông Phương Bạch, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Bạch cười nói, Quế Cảnh tiền bối mời nói. Quế Cảnh khẽ cười nói, ngươi là có hay không tu luyện là Đại Ngũ Hành Quyết? Ngoặc kép, hết chương.